Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, rời khỏi. Lê Ông tinh thần lực tiến vào hư không chiếc nhẫn. Hắn tinh thần lực để ý tới đến rồi tế tự bào trên. Một tia chớp quy tắc năng lượng bị hắn thông qua tinh thần lực dẫn vào đến hư không trong giới. Chỉ, cùng tế tự bào tiếp xúc. Trong nháy mắt tế tự bào trên ánh sáng rực rỡ lóe qua. Ở thành thị bên trong thần điện bên trong nghiêu đầu quái tế tự. Hắn lúc này người mặc một bộ trường bào. Đi qua rồi hơn 10 ngày tìm tòi. Ăn cắp thần điện thánh vật kẻ trộm lại như là đá chìm đáy biển loại. Nghiêu đầu quái nhóm điên cuồng tìm tòi. Mặc dù giết chết rồi không ít thành thị chung quanh dị linh. Lại là không có bất luận cái gì thu hoạch. Nhất nhường nghiêu đầu quái tế tự khó chịu, là hắn cùng tia chớp chi thần liên hệ biến được cực kỳ phiêu miểu. Này mang ý nghĩa hắn đang bị tia chớp chi thần vứt bỏ. Tia chớp chi thần mất đi rồi một cái chân linh. Tự nhiên sẽ có cảm giác, nghiêu đầu quái tế tự cái này trực tiếp trách nhiệm người. Nếu như không phải là tia chớp chi thần, phái ra tế tự còn cần muốn một chút thời gian mới có khả năng đến. Một đạo thẩm phán tia chớp đã sớm rơi ở nghiêu đầu quái tế tự trên đầu. Nghiêu đầu quái tế tự những ngày này trừ rồi chờ đợi nghiêu đầu quái nhóm tìm tòi kết quả ngoài. Chính là không ngừng hướng tượng thần cầu nguyện. Nhưng ngày hôm nay không biết vì cái gì. Hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm giác có cái gì không tốt chuyện phát sinh. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm. Hắn cảm giác tựa hồ có cái gì hoàn toàn biến mất rồi. Sắc mặt không tự đại biến. Mặc dù nói từ khi tế tự bào cùng quyền trượng mất đi sau. Hắn liền mất đi rồi cùng tế tự bào. Quyền trượng ở giữa liên hệ. Nhưng lần này không giống. Hắn lưu lại ở tế tự bào cùng quyền trượng trên tinh thần triệt để mẫn diệt rồi. Cũng liền là nói. Tế tự bào cùng quyền trượng triệt để mất đi rồi. Hắn không biết rõ đối phương là đem tế tự bào cùng quyền trượng hủy rồi. Còn là sử dụng phương thức nào đó khu trừ rồi hắn ở tế tự bào cùng quyền trượng trong nhận chủ tinh. Thần, nếu như là người sau, như vậy này ăn cắp tế tự bào cùng quyền trượng người. Chính là một vị thần linh khác thủ hạ rồi. Bởi vì nghĩ muốn khu trừ thánh vật trong nhận chủ tinh thần. Trừ phi là đồng dạng làm tế tự, nếu không căn bản là không có cách gì làm được. Lê Ông từ khe núi bên trong bay ra. Hắn mặc trên người tế tự bào, trong tay cầm lấy quyền trượng, toàn thân có lấy một luồng thần thánh chí cực khí tức. Ở hắn tia chớp quy tắc năng lượng tiến vào tế tự bào sau. Tế tự bào bị cọ rửa rồi một lần, hắn tinh thần lực một lần nữa đem tế tự bào nhận chủ. Quyền trượng cũng giống như nhau thao tác, đều trở thành rồi Lê Ông đồ vật, lại không có một tia chán ngoài khí tức lưu lại. Tế tự bào vẫn là vô cùng không tệ. Mặt trên tự động sạch sẽ công năng hắn không hề để ý tới. Hắn đầy nhất ý chính là tế tự bào mũ trùm sau khi để xuống. Có thể nảy sinh không có cách gì xuyên thấu qua bóng tối. Đem mặt mũi của hắn che kín. Đây vốn là vì rồi tăng thêm tế tự cảm giác thần bí. Vì rồi tế tự ở ngoài nghề đi thuận tiện hiệu quả. Lại là nhường hắn có thể ẩn núp chính mình nhân loại gương mặt. Lê Ông đối chính mình ngoại hình hết sức hài lòng. Hắn hiện tại chính là một cái dị linh thế giới tế tự. Hắn đương nhiên sẽ không đi trước đó thành thị. Lại thế nào ẩn núp tự thân. Hắn trên người tế tự bào cùng quyền trượng đều là trộm nơi đó. Hắn bay tới rồi con đường trên. Dọc theo con đường hướng về phương xa bước đi. Không có địa đồ tình huống dưới. Con đường chính là tốt nhất hướng dẫn. Chỉ cần thuận lấy con đường đi. Luôn có thể thông hướng khác một tòa thành thị. Tại hành tẩu rồi sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện rồi một cái việc. Kia chính là ven đường dã thú đều xa xa trốn tránh chính mình. Thậm chí hắn phát hiện rồi một cái cấp 12 dị linh. Nhưng cấp 12 dị linh ở cảm thụ đến khí tức của hắn sau, cơ hồ là quay đầu liền chạy. Không có chần chờ chút nào. Này nhường Lê Ông đều muốn hoài nghi chính mình thật đáng sợ sao như vậy. Hắn nhìn rồi nhìn trên người tế tự bào. Lại nhìn rồi nhìn trong tay quyền trượng. Sự thực trên không quản là trên người tế tự bào. Còn là trong tay quyền trượng. đều là giả trang bộ dáng. Tế tự bào cùng quyền trượng trong gác thần thuật hắn một cái đều không có cách gì sử dụng. Càng không cần nói liên hệ thần linh. Hắn chỉ cần không phải là muốn tìm cái chết, liền sẽ không đi kích hoạt. Lê ông có chút không quá rõ ràng. Chỉ là trên người bộ này tế tự bào cùng trong tay quyền trượng, liền có uy lực lớn như vậy. Có thể nhường cấp 12 dị linh quay đầu liền chạy. Nên biết rõ trước đó kia đầu lông đen quái vật, ở nhìn đến 15 vị cấp 11 nghiêu đầu quái lúc, còn là chủ động phát động rồi công kích. Hiện tại hắn chỉ là xuyên qua tế tự bào, trong tay cầm lấy quyền trượng. Khó nói liền so 15 vị cấp 11 nghiêu đầu quái còn muốn càng có uy hiếp tính. Lê ông không hiểu rõ cũng không có cách nào. Hắn cũng không thể đuổi theo trên cấp 12 dị linh hỏi thăm. Chính là truy lên cấp 12 dị linh cũng không có cách gì trả lời vấn đề của hắn. Còn là nhanh điểm tìm tới có thể giao lưu sinh mệnh a. Lê ông trong lòng nghĩ lấy. Hắn tốc độ cũng tăng nhanh rồi. Con đường này trên mấy hồ nhìn không đến trừ dã thú ngoài bộ tộc có trí tuệ. Hắn đi lên con đường lúc, liền đã rời xa trước đó thành thị trên 100 cây số rồi. Rời xa thành thị con đường trên muốn gặp được bộ tộc có trí tuệ nhìn đến không hề dễ dàng. Nghĩ đến gặp lên mạnh mẽ dị linh. Ở con đường như vậy ngược lên tiến. Không có thực lực sợ là không có cách gì đi xa. Lê ông tăng nhanh rồi tốc độ. Tia chớp quy tắc tầng thứ 2. Nhường hắn tốc độ lần nữa tăng thêm. Hắn bóng dáng ở con đường trên biến thành rồi một đạo ánh điện. Đây là hắn đè ép tốc độ. Hắn tinh thần lực cũng hoàn toàn buông ra. Dù sao hắn là không cần lo lắng chính mình thân phận. Này nhường hắn ít đi rất nhiều cố kỵ. Ở bay qua vài tòa núi lớn sau, hắn tinh thần lực cảm giác đến phía trước một chi thương đội. Này nhường hắn trong lòng vui vẻ. Rốt cuộc tìm được có thể giao lưu bộ tộc có trí tuệ rồi. Lê ông tay ở trên người tế tự bào trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Tế tự bào trên đồ văn tất cả đều không thấy. Biến thành rồi đen tuyền. Hắn lại run lên trong tay quyền trượng. Quyền trượng trên đồ văn cũng ẩn giấu đi. Đây là hắn một đường trên quen thuộc hai kiện trang bị thành quả. Tế tự bào cùng quyền trượng trên đồ văn. Có lẽ sẽ có cái gì chỗ đặc thù. Bị người nhận ra sẽ không tốt. Hắn cũng giảm bớt tốc độ. Hai chân chạm đất. Lại không dùng phi hành phương thức tiến lên. Tóm lại ở bộ tộc có trí tuệ trước mặt, hắn cần muốn biểu hiện càng giống là bình thường tế tự. Mặc dù là giảm bớt tốc độ, nhưng Lê ông còn là rất nhanh liền đuổi kịp thương đội. Vì cái gì hắn nhận ra đây là thương đội? Là bởi vì cả chi đội ngũ tất cả đều là từ từng chiếc xe ngựa tạo thành. Xe ngựa trên chất đầy rồi cao cao vật phẩm. Vật phẩm dùng mất cảm giác bao vây lấy. Nhìn không ra là cái gì đồ vật. Mỗi một cỗ xe ngựa từ hai tên nghiêu đầu quái phụ trách. Một tên nghiêu đầu quái kéo xe. Một tên khác nghiêu đầu quái thì là thủ vệ. Còn có 6 tên thực lực đạt tới cấp 11 nghiêu đầu quái ở bên chăm sóc. Toàn bộ thương đội có 30 chiếc xe lớn. Kéo ra rồi dài dài một chuỗi. Lê ông từ phía sau đuổi kịp lúc. 6 tên cấp 11 nghiêu đầu quái nhanh đến gần. Khi thấy Lê ông trên người tế tự bào cùng quyền trượng. Cảm thụ đến Lê ông khí tức lúc, thần sắc của bọn hắn cũng biến thành cực kỳ cung kính. Lê ông cũng không có hiển lộ chính mình tia chấp quy tắc năng lượng, mà là mô phỏng rồi nghiêu đầu quái tế tự tinh thần lực. Đây cũng là hắn không có sợ hãi dưới nếm thử. Này một đường trên những kia mạnh mẽ dị linh tổng nhường hắn cảm giác 10 phần cổ quái. Hắn tia chấp quy tắc năng lượng khí tức ẩn giấu đi. Nhìn đến 6 tên cấp 11 nghiêu đầu quái cung kính thái độ. Lê ông cũng thả xuống tâm đến. Nhìn đến hắn mô phỏng tế tự tinh thần lực còn là phi thường thành công. Gặp qua tế tự đại nhân. Một tên cấp 11 nghiêu đầu quái hướng về Lê ông khom mình hành lễ nói. Còn lại cấp 11 nghiêu đầu quái. Bao quát xe ngựa bên cạnh nghiêu đầu quái. Tất cả đều khom người xuống. Hướng về Lê ông hành lễ. Tế tự ở dị linh thế giới cao quý hiển lộ không thể nghi ngờ. Những này nghiêu đầu quái cho dù là không nhận biết Lê ông. Cũng cho thấy đầy đủ tôn trọng. Lê ông không có nói chuyện. Hắn gật rồi gật đầu. Từ cấp 11 nghiêu đầu quái thân bên đi xuyên mà qua. hướng về phía trước bước đi. Hắn không hề là không nghĩ cùng nghiêu đầu quái nhóm giao lưu, mà là hắn tinh thần lực phát giác những này nghiêu đầu quái không hề là đội xe chủ nhân. Đội xe chủ nhân tại phía trước một cỗ xe ngựa trên, lúc này đang xuống xe. Lê ông lúc này cũng phát hiện rồi, không hề là tất cả nghiêu đầu quái thực lực đều đạt tới rồi bậc cao. Nơi này trừ rồi 6 tên cấp 11 nghiêu đầu quái ngoài, còn lại nghiêu đầu quái một nửa là bên trong cấp thấp, một nửa là không có bất luận cái gì tà ác năng lượng bình thường nghiêu đầu quái. Bất quá cho dù là bình thường nghiêu đầu quái, cũng có lấy dũng mãnh thân thể. Bọn hắn phụ trách lôi kéo xe ngựa, mà có chút thực lực nghiêu đầu quái thì là phụ trách thủ vệ. Lê ông trong lòng còn là sợ hãi than, một chi thương đội liền có 6 tên cấp 11 nghiêu đầu quái làm hộ vệ. Này còn không bao quát còn lại bên trong cấp thấp nghiêu đầu quái. Chiến lực như vậy ở đại vũ trụ thế giới đều có thể coi là bên trong thế lực nhỏ rồi. Này cũng phản ứng rồi cái này thế giới tàn khốc, không có dạng này lực lượng hộ vệ, nghĩ muốn an toàn vận chuyển vật tư chỗ nào có thể làm đến. Một bên đi một bên nhìn, Lê ông đi đến rồi đội ngũ phía trước. Lúc này một tên tướng mạo sinh vật đặc biệt khom người đứng ở hắn trước mặt. Vì lẽ đó nói tướng mạo đặc biệt, là bởi vì này sinh vật căn bản cũng không phải là nghiêu đầu quái, mà là có lấy nhọn miệng, trên mặt dài đầy màu vàng lông tóc sinh vật. Căn cứ này sinh vật tướng mạo, nhường Lê ông nghĩ đến rồi du ký bên trong ghi chép cáo người. Đây là dị linh thế giới tinh thông tính toán sinh mệnh có trí tuệ. Trước mắt cáo người nhìn khí tức cũng liền là bậc trung thực lực, nhưng rất rõ ràng hắn ở thương đội bên trong là cao nhất địa vị. Bởi vì hắn là ngồi lấy xe ngựa, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng lộ ra xa hoa. Tôn quý tế tự đại nhân, ta là thương đội lĩnh đội Ho Thon, rất vinh hạnh có khả năng gặp đến ngài. Cáo người Ho Thon khom mình hành lễ nói, các ngươi muốn đi đâu? Lê ông hơi hơi khom người hỏi nói. Lê ông trước một bước hỏi thăm, chính là không nghĩ này cáo người Ho Thon đầu tiên hỏi thăm. Hắn cũng không biết rõ đầu này đại lộ thông hướng nào, lại càng không biết rõ cụ thể thành thị tên. Chúng ta mục đích nơi là xem xét thêm thành, không biết có thể hay không mời tế tự đại nhân đồng hành. Ta sẽ vì tôn quý ngài an bài thư thích nhất lữ trình. Cáo người Ho Thon trong mắt rảo hoạt thần ánh sáng lóe qua, trong miệng càng thêm cung kính nói rằng. Cáo người Ho Thon cũng không rõ ràng vì cái gì. Này hai ngày trên đường bậc cao dã thú rất nhiều, thương đội có chút đáp ứng không xuể. Hắn đương nhiên không biết rõ, gần nhất thành thị bởi vì thần điện mất trộm, nghiêu đầu quái nhóm đối thành thị chung quanh tiến hành rồi điên cuồng càn quét. Nhường nguyên bản nghỉ lại tại bên kia dã thú nhao nhao trốn đi, cũng tạo thành rồi thương đội áp lực, không ngừng có bậc cao dã thú xuất hiện. 6 tên cấp 11 nghiêu đầu quái ở miễn cưỡng kiên trì. Cáo người Ho Thon đều đang lo lắng, vạn nhất có vượt qua 6 tên cấp 11 nghiêu đầu quái thực lực dã thú xuất hiện, như vậy chi này thương đội liền nguy hiểm. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, Lê ông xuất hiện rồi. Này nhường cáo người Ho Thon có rồi ý nghĩ, ta có thể đồng hành. Nói điều kiện a. Lê ông trầm giọng nói rằng. Lê ông lời nói nhường cáo người Ho Thon rõ ràng một sợ run. Hắn không có nghĩ đến Lê ông sẽ như thế dứt khoát. Ngài cùng chúng ta đồng hành một ngày, ta cho ngài hai cái lớn vàng, ngài nhìn như thế nào? Cáo người Ho Thon xách ra rồi một cái bình thường bảng giá. Này tế tự rõ ràng không phải là như vậy dễ bị lừa gạt, còn là trung thực một chút cho thỏa đáng. Lê ông không biết rõ lớn vàng là món hàng gì tệ, nhưng hắn tinh thần lực lại là có thể cảm giác đến cáo người Ho Thon cảm xúc. Tốt, vì ta an bài một chút. Lê ông gật rồi gật đầu đồng ý nói. Ngài mời. Cáo người Ho Thon lập tức vẻ mặt tươi cười chỉ lấy hắn vừa dưới chiếc kia xe ngựa nói rằng. Lê ông cũng không nghĩ nhìn nụ cười trên mặt hắn. Mặc dù cũng là sinh mệnh có trí tuệ, nhưng Lê ông là không có cách gì tiếp thu dị linh thế giới sinh mệnh có trí tuệ tướng mạo. Tiến vào xe ngựa trong ngược lại là sạch sẽ gọn gàng. Cũng không có đại đa số nghiêu đầu quái loại kia dơ bẩn cùng mùi vị khác thường. xe ngựa trong không chỉ là không có mùi thối, tựa hồ còn cần rồi nào đó loại hương liệu, khiến cho trong xe tràn ngập lấy một loại nhàn nhạt mùi thơm. Lê ông hài lòng gật rồi gật đầu. Hắn ngồi ở xốp nhuyễn da lông trên. Ho thon, người cũng ngồi vào tới đi. Nhìn đến cáo người ho thon ngồi đến rồi xe ngựa ngoài. Lê ông cười lấy nói rằng. Lê ông nhưng là một từ nghĩ muốn giao lưu. Cáo người ho thon liền là vô cùng tốt giao lưu đối tượng. Loại này bốn phía đi lại thương nhân. Kiến thức nhưng so bình thường nghiêu đầu quái phải nhiều hơn rồi. Cảm ơn tế tự đại nhân. Mặc dù này xe ngựa nguyên bản là cáo người ho thon. Nhưng hắn còn là cung kính cảm ơn nói. Ho thon, ta địa đồ bị mất. Không biết có thể hay không từ ngươi nơi này thu được một phần địa đồ. Lê ông vô cùng thẳng thừng hỏi nói. Hắn vấn đề cáo người ho thon rõ ràng là chần chờ rồi một chút. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Tế tự đại nhân đã như thế cần muốn. Ta cũng sẽ không giữ lại. Chỉ là địa đồ chỉ có một phần. Còn cần muốn ngài tự mình vẽ một phần. Cáo người ho thon bất đắc dĩ giải thích nói. Dị linh thế giới địa đồ là phi thường quý giá. Đặc biệt là cáo người ho thon dạng này thương nhân. Địa đồ càng thêm yếu hơn. Không có vấn đề. Ta sẽ không lấy đi ngươi địa đồ. Vẽ một phần là đủ rồi. Lê ông nghe đến có địa đồ. Trong lòng một hồi mừng thầm. Hắn gật đầu nói. Cáo người ho thon thở rồi một hơi. Từ quần áo bên trong cẩn thận lấy ra rồi một khối thú da thả ở Lê ông trước mặt. Lê ông mở ra thú da. Chỉ là nhìn rồi một mắt. Liền rõ ràng cáo người ho thon tại sao lại như thế không tình nguyện rồi. Thú da trên địa đồ. Không chỉ có con đường. Thành thị. Hồ nước. Ngọn núi đợi một chút. Còn ghi chép lấy nơi nào có mạnh mẽ dã thú. Nơi nào có đặc thù sản vật đợi một chút. Này một phần địa đồ chân chính giá trị không hề tại địa đồ bản thân. Mà là cáo người ho thon ghi chép những này tin tức. Là hắn hành thương căn bản. Nếu như Lê ông không phải là tế tự thân phận. Không quản hắn bỏ ra cái gì đại giới. Đoán chừng cáo người ho thon cũng sẽ không đem địa đồ cầm ra đến. Tế tự thân phận nhường Lê ông không khả năng hành thương. Cáo người ho thon hết sức rõ ràng này một điểm. Lại thêm lên về sau còn cần muốn Lê ông ra tay trợ giúp thương đội. Này mới sẽ đem địa đồ lấy ra. Lê ông dùng tinh thần lực quét qua địa đồ. Miếng bản đồ này nhìn như phức tạp. Nhưng so ra mà nói cùng đại vũ trụ thế giới tinh đồ trình độ phức tạp căn bản không thể cùng ngay. Mà nói, hắn tinh thần lực quét qua sau. Liền đem địa đồ nhớ xuống rồi. Tốt rồi, người thu hồi lại a. Lê ông vung rồi vung tay nói rằng. Cáo người ho thon hồ nghi nhìn rồi một mắt Lê ông. Lại tự hồ nghĩ đến rồi cái gì. Trên mặt cung kính vẻ mặt càng tăng thêm. Hắn cung kính thu lên địa đồ. Tiếp xuống đến hắn tư thế ngồi rõ ràng câu nệ bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.